Thượng Linh, chương 11, Mục chú trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mượn nhờ hồn niệm nội thị đan điền, Lạc Vũ bây giờ đã là linh sĩ lục trọng, trong đan điền 49 tia linh lực bay lượn trong không gian xám xịt, trên đỉnh đan điền lại hiện ra một mảnh sương mù, chỉ cần hắn đạt tới linh sĩ đỉnh giai, liền có thể dẫn theo linh lực đi lên trên đỉnh đan điền khai phá. Lạc Vũ thôi nghĩ, trên tay lóe lên một luồng sáng, hiện ra là một tấm thẻ bạch ngọc trắng muốt. Đây chính là linh thạch tạp, chuyên dùng để chứa đựng linh thạch giúp ngăn cản sự trôi đi linh khí. Thẻ này dài một tấc, rộng 6 phân, trên có một cái ô hình vuông, không gian bên trong cao dài rộng khoảng 5 trượng, đủ chứa khoảng 10 vạn linh thạch, xem như là hàng cao cấp. Trong tu luyện giới có một bí thuật gọi là càn khôn tạo giới thuật, thuật này cực kỳ cường đại, có thể dựa vào sức mạnh của mình mà tạo ra một thế giới. Bất quá đã thất truyền từ rất lâu rồi, nhưng một số chí sư sau khi nghiên cứu một số di tích cùng điển tịch đã ngộ ra một bí thuật gọi là càn khôn thuật. Càn khôn thuật này có thể đem một số tài liệu luyện lại với nhau, lại thi triển càn khôn bí thuật biến nó thành một không gian, bất quá đây chỉ là không gian chết, không thể cho người sống, chỉ dành để chữ vật, từ đây chữ vật đại ra đời. Sau nhiều đời cải tiến, chữ vật đại có thể có nhiều công năng khác nhau như nhốt yêu thú, bảo quản linh thảo. Linh thạch tạp chính là một trong những công dụng đó. Nghe nói có loại bảo vật cũng có không gian như chữ vật đại, nhưng nó to hơn và có thể chứa cả vật sống, người ta gọi đó là động thiên chi bảo. Lạc Vũ đem hồn niệm tản ra trong cơ thể, chỗ tiếp xúc với linh thạch tạp sáng lên, một luồng linh quang mang theo nồng đậm linh khí bay ra khỏi một cái lỗ nhỏ trên ngọc tạp rơi xuống trước mặt Lạc Vũ. Đây là một viên linh thạch hạ phẩm với kích cỡ y hệt linh thạch của hắn, vẫn màu trắng thuần bạch nhưng khác chăng là linh khí của nó lại nhiều hơn linh thạch của Lạc Vũ, ít nhất cũng gấp đôi lượng linh khí mà linh thạch gia gia cho hắn. Đây rõ ràng vẫn là linh thạch hạ phẩm, nhưng phẩm chất cao hơn một bậc so với của mình, xem ra linh thạch gia gia cho là hàng hạ phẩm trong hạ phẩm A, người cũng thật keo kiệt quá đi. Cũng may ta lại có bạch đại thúc thúc, nếu không liền không có tài nguyên thế này rồi. Lạc Vũ lẩm bẩm, hắn trực tiếp cầm linh thạch trên tay mà tu luyện, đoạn cất luôn linh thạch tạp vào chữ vật đài. Túi chữ vật, sáng sớm, Lạc Vũ vươn vai, cẩn thận kiểm tra cây ất mộc tượng diệp thảo, lại tiến đến xem thanh linh đào thụ và tích linh thất diệp hoa. Hắn luôn phải cẩn thận mỗi khi chăm sóc linh thảo, nếu không mấy giống linh thảo quý giá của hắn phải đổ bỏ a. Linh thảo mặc dù sẽ không nhiễm bệnh như thế tục, nhưng vẫn có một số nguyên nhân khác nhau khiến linh thảo bị suy yếu hoặc chết. Chẳng hạn hôm kia một hạt bì thiết thảo của hắn vì trồng gần một nhị giai linh thảo hỏa hệ khiến nó không chịu nổi liền chết đi. Hay do thiếu linh khí cũng khiến linh thảo bị hư hỏng. Nửa canh giờ sau, Lạc Vũ trên tay cầm một chiếc bồ đoàn hình tròn đường kính khoảng thước có 2 tầng. Trên được bọc bằng lụa mát màu xanh nhạt, bên trong độn bằng linh khí thảo và một số linh thảo khác, dưới là một miếng gỗ màu nâu đen làm đế. Chính là tụ linh mộc, Lạc Vũ sau khi có ý tưởng biến tụ linh mộc thành bồ đoàn liền thực hiện ngay. Biến nó thành tấm bồ đoàn nhỏ này. Sau khi chắc chắn không có việc gì, Lạc Vũ liền xuất phát đến Lan Tinh. Hơn một canh hai khắc sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi chắc chắn ở đây sẽ có người giúp ta bố trí tụ linh trận chứ? Ta nhìn thì hơi có chút, Lạc Vũ lắp bắp hỏi một thiếu niên mặt đen đen, dáng người hơi thấp, chính là tên Kim Vạn Bảo lần trước. Đại ca cứ yên tâm, mục chú trai này mặc dù nhìn hơi sập sệ một chút nhưng có một vị nhị giai trận pháp sư chuyên bố trí một ít trận pháp trợ giúp tu luyện hoặc cấm chế. Hơn nữa giá khá rẻ lại uy tín, nhiều người bước ra khỏi mục chú trai này đều rất hài lòng a. Kim Vạn Bảo bộ dáng chắc nịch đối với hắn nói. Lạc Vũ lần này định đi Lan Tinh Sơn nhờ mối quan hệ của Bạch Thúc để nhờ một vị chấp sự của Bách Văn Phong để bố trí tụ linh trận lên bồ đoàn. Nhưng lão lại khuyên Lạc Vũ nên đi Mộc Phong Phường Thị tìm một nơi gọi là Mục Chú Trai để bố trí trận pháp vì nơi này khá uy tín, còn nói Bách Văn Phong dù là nơi tu luyện nghiên cứu trận pháp nhưng không lưu truyền ra bên ngoài, dù là với bản môn, bộ tứ hợp trấn linh trận là do lão giúp phó phong chủ một việc quan trọng mới đạt được, Lạc Vũ chỉ là một đệ tử nội môn nho nhỏ, dù có Bạch Đan Sư cũng chưa chắc làm được. Lạc Vũ nghe lời liền đi Mộc Phong Phường Thị, nhờ Kim Vạn Bảo dẫn đường đến, tựa hồ tên Kim Vạn Bảo này có quan hệ với Mộc chú trai không tệ nên suốt dọc đường cứ lải nhải không thôi. Hắn bước theo Kim Vạn Bảo vào trong cửa hàng bé xíu nằm ở phía tây bắc Phường Thị. Một mùi gỗ thạch xông vào mũi Lạc Vũ, khung cảnh bên trong còn khiến hắn kinh ngạc hơn. Bên trong là một sảnh nhỏ xíu, bày ra một cái bàn gỗ và vài cái ghế, bên trái là một cái quầy gỗ có một nam trung niên, bên phải là một thông đạo đi xuống. Vương trưởng quỹ tốt, đây là Lạc công tử, ngài ấy muốn nhờ người bố trí tụ linh trận pháp, nhờ vương trưởng quỹ sắp xếp giúp ta. Kim Vạn Bảo vừa nói vừa giới thiệu Lạc Vũ với người tên Vương trưởng quỹ. Lạc công tử mời vào, bản trai chuyên nhất chính là bố trí trận pháp, công tử cứ yên tâm mà giao cho chúng ta. Không biết công tử muốn bố trí trận pháp như thế nào? Vương trưởng quỹ nhiệt tình nói với hắn. Vương trưởng quỹ này cao giáo, thân mặc hắc sắc áo bào, khuôn mặt hiền hòa khiến hắn cảm thấy thân cận, trên thân người đôi khi Lạc Vũ lại cảm nhận linh khí dao động, hẳn là một tu luyện giả. Vương trưởng quỹ, ta muốn bố trí một trận pháp tụ linh bên dưới bồ đoàn này, phẩm giai tốt nhất là nhị giai. Đây là tụ linh mộc trăm năm do một vị trưởng bối ban cho, ngài xem. Lạc Vũ ôm quyền thi lễ rồi lôi ra bồ đoàn cho Vương trưởng quỹ xem xét. Họ Vương cầm lên tay, lật qua lật lại xem xét hồi lâu liền tỏ vẻ kinh ngạc mà trả lại cho Lạc Vũ. Quả thật là tụ linh 100 năm, giá trị tương đương linh dược tam giai, khoảng 1000 linh thạch hạ phẩm. Không ngờ là công tử lại được trưởng bối trao tặng vật quý như thế này, xem ra ngài thân phận cũng không nhỏ nhỉ. Tụ linh trận này ta sẽ nhờ Dịch Cơ phát, Dịch trận sư bố trí giúp công tử. Dịch trận sư chính là trận pháp sư nhị giai đỉnh cấp, đã tiệm cận tam giai rồi, tạo nghệ của ngài ấy chính là cao nhất trong bản trai A, hẳn với chất liệu này có thể bố trí tụ linh trận đỉnh cấp cũng không kém lắm. Được, bất quá ta cũng không có nguyên liệu sẵn, không biết cả nguyên liệu luôn thì là bao nhiêu linh thạch. Việc này ta không biết, chỉ có thể nhờ dịch trận sư nói tới. Mời công tử theo ta, Vương trưởng quỹ nói, đoạn mời hắn đi vào thông đạo bên phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vũ nối gót đi theo Vương trưởng quỹ, lướt ngang vài gian phòng đá bên dưới lòng đất. Chốc sau, đi sâu xuống đất hơn 6, 7 trượng đến ngõ cụt một cánh cửa đá đột ngột hiện ra. Vương trưởng quỹ lập tức lấy ra một truyền tin phù, nói vài câu liền phi vào cửa đá. Không ngờ đạo phù lục vậy mà xuyên qua cửa đá như màng nước, hẳn là một trận pháp. Nếu thực lực không đủ, không hiểu biết mà bước vào không biết là hậu quả thế nào nữa. Hơn 10 giây sau, cửa đá rung lên một chút, một thông đạo hiện ra trước mắt Lạc Vũ. Hắn lại đi tiếp đến cuối thông đạo đá. Cuối thông đạo là một căn phòng đá rộng dài hơn 20 thước, đi vào là một cái phòng khách nhỏ, trên đầu là một chùm huỳnh quang thạch chiếu sáng. Giữa căn phòng có một cái ghế chủ tọa, hai bên là hai hàng ghế gỗ. Giữa chủ tọa là một người đàn ông tuổi cỡ 30, dáng người cao gầy, mặt mày trông bình thường, người đó chỉ Lạc Vũ mà lên tiếng. Mời ngồi, ta là Dịch Cơ Phát, ngươi hẳn là Lạc Vũ đi. Vâng, là ta muốn nhờ Dịch trận sư bố trí giúp ta một cái trận pháp tụ linh nhị giai lên tụ linh mộc, tốt nhất là phẩm cấp càng cao càng tốt. Không biết cần thời gian bao lâu và giá là bao nhiêu linh thạch. Lạc Vũ vừa nói vừa đưa bồ đoàn lên cho Dịch Cơ Phát xem xét. Phẩm chất đúng là không tệ, có thể bố trí ra nhị giai thượng phẩm trận pháp, giá cả hả? Nếu tính cả nguyên liệu chắc khoảng 120 linh thạch, cái này nếu làm nhanh cũng khoảng một canh giờ. Không biết với giá đó có được không? Mà Lạc công tử muốn khi nào lấy? Cái giá này so với dự liệu của ta là hơi cao hơn một chút, vậy lấy liền đi à, ta cũng có chút nóng lòng muốn thấy. Ánh chiều lại rọi, mây hôm nay cũng ít đi, ánh tàn dương lại có màu hồng nhạt. Lạc Vũ lấy ra trận bàn, hồn niệm khẽ động, lập tức linh vụ bao phủ Liễu Dương viện tản ra, để thân ảnh Lạc Vũ bước vào. Lạc Vũ đóng cửa, hồi phục trận pháp, hắn lập tức đi đến bên bốn cây linh thảo tam giai, lật tay liền xuất hiện bốn tờ giấy, trên phát họa hình ảnh như nhau, nhìn cực kỳ tối nghĩa. Lạc Vũ tâm động, đem một tia linh lực tiếp xúc, xúc động phù văn trên tấm phù lục. Một luồng linh quang nhàn nhạt truyền ra, bao phủ lấy cây thanh linh đào nhỏ xíu. Tờ phù lục này gọi là trận phù, là một loại phù lục được khắc sẵn trận pháp, chỉ cần kích phát liền sử dụng được. Trận phù mà hắn sử dụng là một loại trận pháp giúp bảo vệ linh thảo và tăng lên nồng độ linh khí xung quanh linh thảo, giúp nó phát triển nhanh hơn. Năm tờ phù trận này là Lạc Vũ tốn 15 linh thạch mua được ở mục chú trai, được hắn đặc biệt mua cho mấy cây linh thảo tam giai của hắn. Nay đang chuyện trễ, đi ngủ hoi. Cách chương.